Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Chương 109 A Kiều hôm nay tâm cơ sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều nằm ở trên giường. Ưu sầu thở dài, tượng gốm thị nữ một cái quỳ gối trước giường phủng trái cây. Một cái lấy cái thẻ cắm đưa đến A Kiều trong miệng. Nàng nhai đi, lại thở dài một tiếng. Ai, sở phục đem cứng nhắc hiện lên, đưa đến A Kiều trước người. Nương nương muốn hay không nhìn xem điện ảnh. Vô tâm tình, ba một chút phun ra cái quả xác. Hắn vừa mới còn cho nàng phát tin tức, một nhận được hắn mụ mụ lúc sau, liền một cái tin tức đều không có. Người xấu, còn nói sẽ đến bồi nàng ăn cơm. Sở phục không thể tới gần A Kiều. Liền ở mép giường làm bạn nàng, thấy nàng phiền não, nói, nương nương không cần lo lắng, hắn giấu không được bao lâu, Hạng Vân độc tưởng giấu cũng giấu không được. Hắn đem trong nhà quét tước đến lại sạch sẽ cũng vô dụng. Sở phục ở góc cạnh đều để lại A Kiều đồ vật. Hắn mụ mụ vừa thấy, liền biết trong nhà trụ quá một nữ nhân, trên giả áo treo không làm quần lót. Máy giặt còn có một kiện lậu phơi áo ngủ, tủ lạnh có một đống dâu tây pudding kẹo que, trong phòng tắm còn để lại một con màu hồng phấn tiểu bàn chải đánh răng. Sở phục nhìn thời gian, hiện tại cũng không sai biệt lắm hẳn là phát hiện, nàng ngữ điệu nhu hòa, nương nương muốn ăn chút cái gì. A Kiều đem đầu mông ở trong chăn, làm bộ chính mình không muốn ăn cơm, phim truyền hình thiếu nữ nhân ái khó chịu khi. Đều là không ăn cơm, làm bộ một lát, nàng liền dò ra đầu tới, cay rát hương nổi đi, sở phục cúi đầu ứng thừa. Hảo, ta đây liền đi làm mần đi. Cùng lúc đó, Hạng Vân Độc đang ở cùng Bạch Mỹ Lan nữ sĩ giải thích cái kia tiểu khố khố. Hắn ở dọn xong tất cả đồ vật lúc sau, toàn diện kiểm tra rồi một lần, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì để sót. Hơn nữa vẫn là như vậy rõ ràng sơ hở, đây là có người cố ý lưu lại. Bạch Mỹ Lan đem nhi tử dưỡng đến lớn như vậy, trước nay chưa thấy qua hắn ở chính mình trước mặt lời nói đều nói không nên lời bộ dáng. Người giảng nha, mụ mụ nghe, Hạng Vân Độc đứng lên, đi đến ban công, đem quần lót nhận lấy, đoàn thành một đoàn nhét ở quần trong túi. Bạch Mỹ Lan cười rộ lên, nhi tử lớn. Phải cho hắn lưu mặt mũi, nàng nhảy quá vấn đề này, kia khi nào mang lại đây cấp mụ mụ nhìn xem lạp. Có phải hay không ngươi cái kia đồng học tỷ tỷ a? Mới vừa hỏi xong chính nàng lại lắc đầu, khẳng định không phải, Hạng Vân Độc ngược lại tò mò. Ngươi như thế nào biết không là, Bạch Mỹ Lan biết khương mật, gọi điện thoại thời điểm nghe nhi tử đề qua một miệng. Nói đang ở tiếp xúc. Bạch Mỹ Lan lúc ấy liền hỏi Hạng Vân Độc thích không thích nhân gia. Hạng Vân Độc suy nghĩ một chút, mới nói còn chưa tới thích kia một bước, mụ mụ sẽ không nhìn lầm. Ta nhi tử ta có cái gì không biết lạp, người nếu là thích nàng. Đầu một hồi gặp mặt liền thích Bạch Mỹ Lan lúc ấy vừa nghe liền biết hai người không diễn. Nhi tử tính cách từ nhỏ liền rất minh xác, thích cái gì chính là thích, không thích lại tiếp xúc cũng vô dụng. Hạng Vân Độc sửng sốt một chút, hắn nghĩ đến chính mình đối A Kiều mọi cách bao dung. Nguyên lai ngay từ đầu cũng đã thích nàng, trong lòng như vậy tưởng, ánh mắt đều nhu hòa lên, Bạch Mỹ Lan càng xem càng hiếm lạ, như vậy cao hứng a, mụ mụ không phải cũ kỹ người, các ngươi nếu đều ở cùng một chỗ, dứt khoát liền lãnh chứng kết hôn đi, ta đến xem hoàng lịch nói móc di động ra, click mở app. Cha hoàng lịch thượng gần nhất có cái gì nghi gả cưới nhật tử. Mẹ, quá sốt ruột, Bạch Mỹ Lan chọn mấy cái ngày lành. Ngẫm lại vẫn là muốn bắt sinh thần bát tự tìm đại sư tính toán. Chọn một cái đối hai người đều tốt nhật tử làm hôn lễ. Cấp cái gì cấp, ăn Tết ngươi liền 30. Há mồm liền cấp nhi tử nhiều hơn một tuổi. Nàng vừa mới còn mặt mày hớn hở, một chút lại bản mặt. Chọc nhi tử một chút, ngươi như thế nào không còn sớm điểm giảng lạp, ngươi sớm một chút giảng hiện tại phòng ở cũng lấy lòng. Xe cũng đổi đi, liền chờ tân nương tử vào cửa nha. Bạch Mỹ Lan lập tức bắt đầu liên hệ tiểu tỷ muội. Nhìn xem có cái gì lâu bàn ra tân phòng. Một cái WeChat phát ra đi. Toàn bộ di động đều ở chấn động. Nàng ấn giọng nói kiện. Đúng vậy nha, nhi tử có cái nói thật sự không tồi bạn gái nha, trên tay vội ngoài miệng vội. Lại hỏi Hạng Vân Độc, ảnh chụp có sao? Chia mụ mụ, mụ mụ nhìn xe monster, Hạng Vân Độc vài lần nhắc tới câu chuyện. Đều bị Bạch Mỹ Lan tiểu tỷ muội nhóm cấp đánh gãy. Trong chốc lát đề cử giang cảnh phòng, trong chốc lát đề cử hôn lễ nơi, một đám người hài tử còn không có thành ra. Cũng chỉ có Bạch Mỹ Lan nhi tử, phía trước lao tâm lao lực tìm chưa lập gia đình nữ hài chuẩn bị cùng nàng nhi tử thân cận. Vừa nghe nói đã có đối tượng, lại hỗ trợ nhọc lòng khởi hôn lễ tới. Nhanh lên, Bạch Mỹ Lan vội vã muốn ảnh chụp. Hạng Vân Độc click mở di động tìm kiếm, bị Bạch Mỹ Lan một phen cầm qua đi, là rời đi Ngô Trấn thời điểm, ở cầu đá thượng cho nàng chụp ảnh chụp. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt từ sơn gian lộ ra. A Kiều đứng ở trên cầu, phía sau phẳng phất một mảnh vân thủy, đối với màn ảnh khẽ cười. Bạch Mỹ Lan trừng lớn mắt, lớn lên như vậy đẹp a. Loại này du lịch chiếu đều có thể chiếu đến đẹp, vẫn là nhi tử cái kia nhiếp ảnh kỹ thuật, kia chân nhân không biết muốn thật tốt xem. Bạch Mỹ Lan lần có mặt mũi. Chạy nhanh đem ảnh chụp phát tới rồi tiểu tỷ muội trong đàn. Cùng nàng chơi đến tốt nhất một cái nói. Đây là trên mạng nói tiểu tiên nữ a. Bạch tỷ ngươi nhi tử hoặc là không tìm. Một tìm xem cái như vậy đẹp. Bạch Mỹ Lan Mỹ tư tư hư vinh. Ta nhi tử hai mắt. Chính mình ra heo cùng nhân ra hảo cải trắng. Nàng chăm vội bên trong bớt thời giờ hỏi nhi tử. Ngươi gặp qua nàng ba ba mụ mụ không có a. Nhìn qua tuổi có điểm nhỏ, lập tức liền kết hôn, cũng không biết nhân gia ba ba mụ mụ đồng ý không đồng ý. Nàng ba ba mụ mụ đều không còn nữa, Bạch Mỹ Lan dừng một chút. Nga, kia nhà nàng còn có cái gì người sao? Không có gì người, trong nhà không có gì người cũng không quan trọng. Người hảo là đến nơi, nhiều lắm nàng vất vả một chút, thế bọn tiểu bối xử lý. Bạch Mỹ Lan lại hỏi. Vậy các ngươi như thế nào nhận thức? Phá án thời điểm nhận thức, nàng cung cấp mấu chốt manh mối, này một câu không phải nói dối. A Kiều xác thật cung cấp Hàn Cương án mấu chốt manh mối. Bạch Mỹ Lan nhiều năm như vậy cũng chỉ có một cái tiếc nuối. Chính là chỉ có một tiểu tử thúi, không có thể sinh cái thơm ngào ngạt nữ nhi. Nàng vừa nghe A Kiều trong nhà không ai, khẳng định là cô Linh Linh dọn đi ra ngoài. Nàng sụ mặt, vậy ngươi còn làm nhân gia dọn đi lạp, không biết nặng nhẹ, khẳng định đả thương người gia tâm, chạy nhanh hống một hống, đem người hống trở về, nói đứng lên, lao ra phòng đối với phòng khách kêu, lão Trần, ngươi chạy nhanh đến cái khách sạn, ta muốn thỉnh con dâu ăn cơm đi kêu xong lại hấp tấp hướng về phòng. Một phen mở ra cái dương, nửa cái dương đều là nàng chuẩn bị tốt lễ vật. Có nước hoa có màu trăng còn có một cái tân khoản đại hồng bao. Tân niên sao, bối cái bao lì xì nhiều không khí vui mừng a. Nàng giữ chặt Hạng Vân Độc, ngươi nhìn xem, tiểu cô nương sẽ thích cái nào nha. Này đó tất cả đều là vì cấp Hạng Vân Độc thân cận chuẩn bị. Bảy cái nữ hài bên trong luôn có một hai cái muốn lần thứ hai tiếp xúc. Này đều phải ăn Tết, tổng muốn đưa lễ vật. Ngay từ đầu trước đưa nước hoa màu trang, xác định quan hệ liền đưa cái bao. Hạng Vân Độc không hiểu nhãn hiệu, nhưng cái này bao là A Kiều thường dùng thẻ bài. Hắn đem bao lấy ra tới, Bạch Mỹ Lan chụp nhi tử một chút, thật tinh mắt, thu đông tân khoản, mụ mụ trở về phía trước cố ý mua. Ngươi chạy nhanh thay quần áo, chuẩn bị đi tiếp người, Hạng Vân Độc lại nhìn đến một loạt kiểu nam nước hoa. Cái này là cái gì? Cũng là tặng người, đây là Bạch Mỹ Lan ở trên phi cơ lâm thời bổ sung. Nàng chuẩn bị tốt phải cho nam nhi thức phụ đồ vật. Nam nữ giống nhau, một chén nước nội dung chính bình. Nàng lấy ra một chỉnh hộp, nhét ở Hạng Vân Độc trong tay. Ngậm miệng không nói chuyện nam nhi thức phụ sự. Đây là mụ mụ tặng cho ngươi, Hạng Vân Độc còn không có chấn cửa ải kiện vấn đề nói ra. Bạch Mỹ Lan liền đem nhi tử đẩy ra đi. Ngươi đi gọi điện thoại. Chạy nhanh liên hệ nhân gia, Hạng Vân đọc cách ngôn. Rốt cuộc có cơ hội nói cho Bạch Mỹ Lan. Mẹ, nàng còn ở đọc sách, Bạch Mỹ Lan căn bản là không nghiêm túc nghe. Tùy tiện đáp ứng hai tiếng. Còn tưởng rằng nhi tử bạn gái là cái sinh viên. Hạng Vân đọc vốn đang tưởng chậm rãi nói. Ai ngờ bị một cái quần lót bán đứng. Gọi điện thoại cấp A Kiều. Bị ta mụ mụ phát hiện. Nàng muốn gặp ngươi. Ta lại đây tiếp ngươi. A Kiều mềm ở trên giường trang suy yếu. Một lăn long lóc ngồi dậy. Tắm rửa gội đầu thổi phát. Tượng gốm thị nữ thế nàng một kiện thay quần áo. Toàn bộ đều là tạp chí thượng thục nữ khoản. A Kiều ăn mặc mùa thu tân khoản váy liền áo. Mỏng đâu. Váy ở thiết kế thượng hoàn toàn đi kinh điển phong cách. Thiết kế một cái eo nhỏ mang cường điệu eo tuyến. Bên ngoài xứng cùng sắc hệ tiểu áo dệt kim hở cổ. Giá cả vừa phải, nhìn qua lại quý khí. Là A Kiều từ người mẫu trên người bái xuống dưới. Tính cả một chuỗi chân châu vòng cổ. Chọn bộ mặc ở trên người. Nhìn qua lớn 3-4 tuổi. Hạng Vân đọc tới đón nàng thời điểm. Liền thấy nàng tóc cũng năng cuốn. Còn hóa trang điểm nhẹ, áo dệt kim hở cổ khoác trên vai thượng, xách theo một cái bọc nhỏ. Muốn nhiều thục nữ có bao nhiêu thục nữ? A Kiều mặt mày hớn hở. Thế nào, Hạng Vân đọc đi qua đi. Để sát vào nàng, thật xinh đẹp, 3 chữ liền tình thăng sóng chiều động. Hạng Vân đọc lại một lần chủ động hôn nàng, nhẹ nhàng một mổ, thẳng thắn tiếng lòng, ta khả năng, là từ thấy ngươi khởi. Liền thích ngươi, hắn là một cái khó có thể thân cận ngươi. Nhưng ở nhìn thấy A Kiều ngày đầu tiên, liền đem nàng mang về nhà. A Kiều đột nhiên bị thổ lộ, mặt cũng đỏ mắt cũng hồng. Hít hít mũi cảm động muốn khóc. Hai người chi gian, vẫn luôn không ngừng thổ lộ chính là A Kiều. Rốt cuộc đến phiên Hạng Vân đọc, ta đáp ứng ngươi sự, đều sẽ làm được. Ngươi không cần lo lắng, không cần trộm tàng quần lót. A Kiều còn không biết chính mình bị hiểu lầm, thẳng đến Hạng Vân đọc từ quần trong túi móc ra kia kiện tiểu tam giác. Nàng chớp chớp mắt, Hạng Vân đọc lòng bàn tay một mảnh ướt nóng. Này một cái chính là ngày đó buổi tối hai người trên người cuối cùng trở ngại. Bảo vệ cho hắn lý trí, lại không ngừng đốt cháy tình cảm kia một cái. Hắn ngón tay câu lấy tiểu gen, cái này, quên ở trên ban công. Bị ta mẹ thấy, nàng giống như còn rất cao hứng. Từ Bạch Mỹ Lan nữ sĩ gia quốc, Hạng Vân đọc liền có điểm lộng không rõ nàng. A Kiều trang điểm đến như vậy thục nữ. Chính nàng cấp chính mình cái này ngụy trang đánh 100 phân. Không nghĩ tới một cái quần lót bán đứng nàng. Nàng một chút sau này đảo, lăn tiến giường ô ô giả khóc. Làm sao bây giờ, nàng có thể hay không chán ghét ta, Hạng Vân đọc có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là A Kiều là cái tâm cơ bảo bảo. Nếu không phải nàng, đó chính là Sở Phục. Hắn quay đầu nhìn lại. Sở Phục mặt mang mỉm cười. Thập phần yêu nhã hướng hắn hành lễ. Sau đó phiêu đi ra ngoài. Phiêu đi ra ngoài phía trước. Nhìn nhìn trên giường A Kiều. Ý bảo Hạng Vân độc hảo hảo an ủi. Thân đến lưỡi sợi tóc ma. Kiều bảo bảo tâm tình rốt cuộc tốt hơn một chút điểm. Cùng Hạng Vân đọc đi gặp tương lai bà, Bạch Mỹ Lan đợi nửa ngày, rốt cuộc chờ đến nhi tử xe, cửa xe vừa mở ra, A Kiều từ trong xe xuống dưới, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ từ đầu quét đến chân, há to miệng, đẩy một phen hiện tại trượng phu, lão Trần A, ta nhi tử đây là cùng một viên phỉ thúy Bạch Thái A. Hết chương.